Chương 99, tê cả da đầu Tu La Chàng. Ezen Sasuke, đây chính là những kia luân hồi giả tình báo mặc bạch, không sai, là giải quyết Hitsukunoke ở thế giới không hộ khẩu, mặc bạch cùng cờ tỷ nạ nhân tiện giúp mấy vị thiếu nữ trọng chỉnh thoáng cái gia viên. Lúc này mới trở lại chính mình thế giới. Mở ra máy vi tính, đem lần hành động này trải qua cùng với vị kia ngũ giai luân hồi giả ẹ đuyển ký ức tất cả đăng lên. Ta không phải tiểu học sinh, nói như thế nào đây cảm giác, có chút vượt quá tưởng tượng. Sa hoa mù dạ, thực lực, có phải hay không nhược điểm? Vũ nữ kỳ kỳ ủ, cùng quản lý viên tiên sinh trước miêu tả, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đây. Mặc bạch, xác thực. Hắn thừa nhận, cái kia ngũ giai luân hồi giả quả thật có chút thực lực. Dê vợ hụt hoàn toàn thể cường hóa thêm được, hơn nữa nhiều năm tại luân hồi không gian rèn luyện tăng phúc bản thân thuộc tính, so với trước hắn giết chết cái kia neo bắt cường đại hơn không chỉ một bậc. Nhưng lời tuy như thế, loại này cường đại cũng có hạn độ. Coi như không sử dụng tức đoạt quyền năng, không cần ồn ỉ chan ra sân, lấy mặc bạch thực lực của chính mình liền có thể hoàn toàn đem nghiền thành cạn bã. Như vậy ra hỏa lại cũng coi là luân hồi không gian đỉnh cấp luân hồi giả, cái này đặc biệt sao có chút không nói được đi. Dựa theo mặc bạch định hướng suy nghĩ làm 927 là loại kia vô hạn lưu nhân vật hàng đầu, không nói phải có trịnh mẫu người hồng hoang lực, ít nhất cũng phải đạt tới thần linh loại cấp bậc đó mới đúng chứ. Thần đặc biệt sao, một cái dựa vào vợ hụt biến dị lên tới ngũ giai, cũng coi là đỉnh cấp cái này luân hồi không gian, là nhà trẻ đi ta chi kỷ là kẻ ngu. Có lẽ, cái này luân hồi không gian thành lập thời gian không lâu hồng lạt tiêu hồng, có khả năng này. Mà còn cái này luân hồi không gian nhiệm vụ cũng không cố định, có lúc còn sẽ tiến hành đoàn chiến nội dung cốt truyện. Làm cho mình nhân viên tàn sát lẫn nhau cái không gian này chủ đạo người là trí trướng đi mặc bạch, vô hạn lưu không gian đều là cái này rộng, thói quen liền tốt. Bất quá cái này trí trướng đồ chơi xác thực cũng không có gì hay trò chuyện, để bất kể chắc không có vấn đề gì. Từ ẻ đuỳn trong ký ức thấy luân hồi không gian lủi bại dáng vẻ, mặc bạch liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Đối phương thậm chí ngay cả làm vì bọn họ địch nhân tư cách cũng không có. Đương nhiên, nếu như những này luân hồi giả nếu là gây sự nói, tự nhiên cũng là gặp một cái diệt một cái. Chỉ bất quá, không giống trước như vậy thận trọng. Thủy chi nữ thần khu, ha ha ha ha, trí chứng đúng, bọn họ chính là trí chứng cưỡng chế tính nhiệm vụ loại này kẻ ngu mới chơi kinh doanh xáo lộ cũng muốn phát triển cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ha ha. Mặc bạch, nhưng mà, người ta là có thể phát triển. Ta không phải tiểu học sinh. Ngươi nhất không có tư cách nói nhân ra trí trướng. Cổ bày ả si, ngươi tín đồ không ít, nhưng đối với ngươi thần lực cống hiến nhiều ít thủy chi nữ thân ạc hùa, xà hệ cổ bật xù gì mà, rốt cuộc làm xong, chúng ta nhà mới. Phía sau phụ tấm nguy nga lộng lấy dinh thự hình. Kỳ thực chính là bị chỉnh sửa sau tạ kịch nhà đại trạch, mặc dù phía bên ngoài thừa trọng tường bị hoàn toàn hư hại, nhưng bên trong gian phòng như cũ giữ gìn rất hoàn hảo. Mà con nhà này đại trạch còn có tự cung tự cấp xứng điện lực, sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Hồng lạc tiêu hồng, thật là khổ cực, sửa sang lại rất đồng a xạ hỏa mù dạ, chúc mừng các người, hoàn toàn mới sinh hoạt muốn bắt đầu lạc. Xạ hệ cổ bật sủ gì mà mặc bạch, đối thua thiệt mặc bạch quân. Nếu như không phải ngươi nói, chúng ta sợ rằng không có một cái có thể sống được đi xuống. Vô luận là ta, mạ gì quả lao sư, mỹ dạ mổ tổ vẫn là tạ kích. Nội tâm đều đối với ngài tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Nếu như có thể mà nói, ngài dành thời điểm nhiều tới chúng ta nơi này làm khách. Đường hầm không gian sẽ vì ngài mãi mãi rộng mở. Xa hệ cô bất xủ gì mà phần này cảm nghĩ thả ra trong nháy mắt, toàn bộ đàn nhất thời lâm vào yên tĩnh. Đông Phương Bạch, đường hầm không gian, vĩnh cửu rộng mở muốn đi liền có thể đi cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, trong đó tựa hồ còn bao gồm ăn cơm, ngủ. Lúc tắm rửa xạ hỏa mù dạ, mặc dù ta biết ngươi nghị báo ân tâm tình, nhưng như vậy có phải hay không có chút quá mức xạ hệ cổ bật sủ gì mà. Xạ hệ cổ bật sủ gì mà, không biết ta là báo đáp mặc bạch quân ân tình, ta cảm thấy đến vô luận như thế nào đều sẽ không quá phận. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, cho dù bị yêu cầu làm loại chuyện đó Đông Phương Bạch, loại chuyện đó là cái gì xạ hỏa mù dạ, chính là giữa nam nữ sự tình thủy chi nữ thân ạc hư. Chẳng lẽ là kỳ sát các gà, lợi hại cổ bày ả si, ngu ngốc, thấy thế nào đều là vượt qua kỳ sát đẳng cấp đi. Ôn y, vượt qua kỳ sát, không khỏi có chút nhỏ hưng phấn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, hoàn toàn không chen lời vào. Ta không phải tiểu học sinh, ở bên cạnh nhìn là được, muốn xuyên nói cái gì. Thích nhất kem dâu tây, đáng ghét là cảm giác gì thật hâm mộ hì mù tổ, thật giống như Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi ân cứu mạng, lấy thân báo đáp cái gì đại khái, chính là y đó đi xả hệ cô bờ sủ gì mà, à. Mặc dù trước không nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng là nếu như Mạc Bạch Quân thật có nhu cầu, ta đại khái sẽ là nguyện ý đi. Cô nương này cực kỳ hào phóng thêm thẳng thắn, liền đem trong lòng mình ý tưởng biểu đạt ra ngoài. Đông Phương Bạch, cô nương, tự trọng. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, đúng vậy loại chuyện này nhưng là phải chú trọng tới trước tới sau, ngươi đột nhiên như vậy nhúng tay vào không thể được. Đúng không xạ hoa mù dạ? Xạ hoa mù dạ? Ngươi không giải thích được ẻ tổ ta là ý gì bất quá, ngươi đã đều nói như vậy, ta đúng là miễn cưỡng đồng ý ngươi quan điểm lạp. Xa hệ cô bật xù gì mà nhà nữ nhân sẽ không nhúng tay vào người khác cảm tình. Nhưng Mạc Bạch Quân tựa hồ cũng không có người yêu đi. Ôn y, à, nữ buộc ngược lại có hai cái. Xa hệ cô bật xù gì mà, nếu Mạc Bạch Quân không có người yêu, vì cái gì ta không thể theo đuổi chính mình hạnh phúc đây Đông Phương Bạch. Cương từ đoạt lý sĩ dịch củ dầu cổ, theo đuổi hạnh phúc là không liên quan, nhưng là ngươi cái này không nói quy củ liền không đúng. Xa hệ cô bật xù gì mà, a ái tình loại chuyện này còn cần quy củ ứng ực. Mạc Bạch nuốt nuốt phun nước miếng. Nhìn chúng nữ miệng lươi sắc bén ngươi tới ta đi, ra đầu trong nháy mắt cảm giác có chút tê dại. Loại này tâm hoảng hoảng cảm giác là chuyện gì xảy ra tu la chàng cái này, chẳng lẽ chính là tu la chàng.